ta có thể phục chế thiên phú. Chương 303, Tam đại hảo chỗ, Diệp Thiên động lòng. Canh 3 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tần Tử Huyên nhìn Liễu Thanh Y một cái, ý là nhường Liễu Thanh Y mở miệng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Thanh Y lúc này nói ra. Vạn Pháp Thiên Đế, chúng ta nghĩ muốn bắt một đầu hung thú, thiếu một cái đồng đội cho nên tìm ngươi hỗ trợ. Không nguyện ý, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên bật người cự tuyệt. Hắn hiện tại thời gian như vậy khẩn trương, mỗi ngày tu luyện đều ghét bỏ thời gian không đủ, nơi nào có thời gian đi bắt hung thú a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Thanh Y gặp Diệp Thiên cự tuyệt nhanh như vậy, vội vàng đảo. Vạn Pháp Thiên Đế, ngươi dù sao cũng phải nghe xong chúng ta mà nói a, hoặc là nghe xong chúng ta ra giá, ngươi suy nghĩ thêm phải chăng cự tuyệt a, được rồi, vậy các ngươi nói một chút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đối với Liễu Thanh Y ra giá cảm thấy hứng thú, hắn vốn coi là Liễu Thanh Y là nhường hắn gia nhập đội ngũ, dựa theo thu hoạch đến phân tiền đâu, vậy hắn liền không quá lớn hứng thú. Có thể Liễu Thanh Y muốn ra giá, cái kia liền có thể hảo hảo nói chuyện rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như vậy mà nói, hắn cũng đúng có một ít hứng thú. Liễu Thanh Y mỉm cười, đạo. Vạn Pháp Thiên Đế, ta với ngươi giao thủ qua, cũng đã gặp ngươi cùng Cựu Năng Đế giao thủ, từ hai cuộc chiến đấu đến xem, ngươi hẳn không có nguyên lực phòng ngự bí kỹ a, vừa vặn ta đã từng chiếm được một môn có thể truyền thụ nguyên lực phòng ngự bí kỹ, lại là thất tinh nguyên lực phòng ngự bí kỹ, xem như đỉnh tiêm nguyên lực bí kỹ. Ngươi nếu là nguyện ý hiệp giúp chúng ta săn bắt hung thú, ta có thể cống hiến một môn thất tinh nguyên lực phòng ngự bí kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thất tinh nguyên lực phòng ngự bí kỹ. Diệp Thiên quả thực động lòng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đó, hắn cũng thẩm tra qua nguyên lực phòng ngự bí kỹ, đối với nguyên lực bí kỹ đẳng cấp cũng là biết được trên thị trường chân chính buôn bán là nhị tinh nguyên lực phòng ngự bí kỹ, lại mỗi một môn phòng ngự bí kỹ đều giá trị mấy trăm vạn tinh điểm, thậm chí hơn ngàn vạn tinh điểm. Có thể nghĩ thất tinh nguyên lực phòng ngự bí kỹ là chân quý dường nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thất tinh nguyên lực phòng ngự bí kỹ chính là đỉnh tiêm phòng ngự bí kỹ, tại Ngân Vũ Tinh đều thuộc về không được giao dịch nguyên lực bí kỹ. Người thật nguyện ý bỏ ra một môn thất tinh nguyên lực phòng ngự bí kỹ. Diệp Thiên có chút khó có thể tin hỏi đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, Liễu Thanh Y gật gật đầu. Nhưng tiền đề có một chút, ngươi không phải nói ra thất tinh nguyên lực phòng ngự bí kỹ sự tình, cho dù ngày sau có người hỏi ngươi, ngươi cũng không thể nói ra là chúng ta cho ngươi. Vì cái gì, chẳng lẽ môn kia phòng ngự bí kỹ lai lịch có chút vấn đề? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên cao mày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện của T. Ui, nét nếu là phòng ngự kỹ có chút vấn đề mà nói, hắn có thể không dám muốn a, người nào biết rõ sẽ chọc tới phiền toái gì a, không có vấn đề. Liễu Thanh Y liền bận bịu giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là bởi vì Tần Phong đại thành cao tầng cùng Ngân Vũ Tinh rất nhiều đại nhân vật đều nghiêm khắc khống chế một số bảo vật lưu thông, trong đó liền bao quát cao cấp nguyên lực phòng ngự bí kỹ, ta ngoài ý muốn lấy được nguyên lực phòng ngự bí kỹ có thể cống hiến cho gia tộc, nếu là bán ra ngoài hoặc là giao dịch ra ngoài mà nói, khó tránh khỏi sẽ phá hư cái này một quy củ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên lai là dạng này, Diệp Thiên minh bạch thế là cam đoan đạo. Nếu là ta đáp ứng các ngươi mời, thật hỗ trợ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ lùng bắt chiếm được môn kia phòng ngự bí kỹ, vậy ta khẳng định sẽ không tiết lộ bí mật. Nhưng trước mắt vấn đề là các ngươi nhất định phải tiết lộ nội dung nhiệm vụ, nếu không ta có thể không dám tùy ý tiếp nhận các ngươi nhiệm vụ, vạn mây nguy hiểm quá lớn, ta có thể không được tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cũng không ngốc, nhiệm vụ thù lao phong phú như vậy, có thể nghĩ lần này nhiệm vụ là cỡ nào gian nan. Nếu như thật chỉ là phổ thông nhiệm vụ lùng bắt lấy hai người bối cảnh, nhẹ nhõm có thể điều động không ít đế cấp, thậm chí cửu tinh đế cấp đều có thể điều động một số, căn bản không cần bỏ ra cái gì thù lao, tại sao tới tìm hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này trung gian khẳng định là có cái gì nguyên nhân, nếu là không hiểu rõ rõ ràng mà nói, hắn không biết bị thất tinh nguyên lực phòng ngự bí kỹ cho hốt su. Liễu Thanh Y giải thích đạo. Vạn Pháp Thiên Đế, chúng ta muốn bắt hung thú chính là Hắc Kim Kỳ Lân thú, đây là một đầu nắm giữ ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú cùng thần cấp tốc độ ánh sáng thiên phú hung thú, sức chiến đấu có lẽ tại cửu tinh đế cấp, lại sinh hoạt tại vạn cổ thâm nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên biết rõ Diệp Thiên vừa tới không lâu, khẳng định không biết Vạn Cổ Thâm Nguyên là cái gì, liền cặn kẽ giải thích một lần, thậm chí ngay cả Hắc Kim Kỳ Lân Thú lai lịch cũng nói một lần. Sau khi nghe xong, Diệp Thiên triệt để hiểu rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai là dạng này a, Diệp Thiên rốt cục biết rõ hai nàng này tại sao tới tìm hắn săn bắt Hắc Kim Kỳ Lân Thú, là bởi vì hắn ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú, có thể chống lại Hắc Kim Kỳ Lân Thú ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà săn bắt Hắc Kim Kỳ Lân Thú, người nhiều một chút tác dụng đều không có, ngược lại sẽ gây nên Vạn Cổ Thâm Nguyên cường đại hung thú chú ý, người càng ít càng tốt. Chính bởi vì như thế các nàng hai người mới tới tìm hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi nghe đến Hắc Kim Kỳ Lân Thú lai lịch thời điểm, Diệp Thiên Kỳ thật liền đã quyết định một. Hắn muốn nắm bắt Hắc Kim Kỳ Lân Thú, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không được vì cái khác, chỉ vì Hắc Kim Kỳ Lân Thú hai môn thiên phú từng cái ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú cùng thần cấp tốc độ ánh sáng thiên phú. Thần cấp tốc độ ánh sáng thiên phú hẳn là áo nghĩa cấp ánh sáng thiên phú cùng tốc độ thiên phú dung hợp mà thành thần cấp thiên phú, dạng này thiên phú có lẽ có thể cùng Diệp Thiên cực tốc thiên phú dung hợp thành cao cấp hơn thần cấp thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thần cấp cực tốc thiên phú sau đó, hắn phục chế lại nhiều áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú đều không có, chỉ có phục chế cao cấp hơn thần cấp tốc độ một loại thiên phú, có lẽ mới có thể nhường bản thân tốc độ thiên phú tăng lên đi lên. Mà thần cấp tốc độ ánh sáng thiên phú có lẽ thì có thể làm cho hắn thần cấp cực tốc thiên phú dung hợp thuế biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng chân chính nhường Diệp Thiên kinh hỉ là Hắc Kim Kỳ Lân Thú ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú, đó mới là hắn chân chính để ý tới khát vọng thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không gian thiên phú quá khó mà tăng lên, thẳng đến hôm nay, hắn mới đem bản thân không gian thiên phú áo lĩnh hội đến 2 thành, về phần 3 thành không gian áo nghĩa, hắn đều không biết lúc nào có thể ngộ đi ra. Nhưng có một loại biện pháp có thể nhanh chóng tăng lên áo nghĩa liền không gian thiên phú cảnh giới, kia chính là dung hợp cái khác ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc cầm giữ có không gian thiên phú nhân loại hoặc là hung thú quá ít, chớ nói chi là nắm giữ áo nghĩa cấp không gian thiên phú người hoặc là hung thú. Đến nay, hắn đều không có tìm tới một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, Hắc Kim Kỳ Lân Thú xuất hiện, nắm giữ đúng lúc là ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú, nếu là hắn phục chế dung hợp đối phương ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú, hắn không gian thiên phú tất nhiên có thể tăng vọt một đoạn so với trước càng thêm cường đại đáng sợ. Một môn thất tinh nguyên lực phòng ngự bí kỹ, một môn áo nghĩa cấp không gian thiên phú, lại tăng thêm một môn thần cấp tốc độ ánh sáng thiên phú tam đại hảo chỗ A, không được tiếp chính là người ngu A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên trong lòng đối bản thân đạo, nhưng mặt ngoài bên trên, hắn không thể biểu hiện ra quá kinh hỉ bộ dáng, mà là giả ra một loại xoắn suýt, khó xử thần sắc. Trầm tư nửa ngày, Diệp Thiên rốt cục khẽ cắn môi, mở miệng đạo. Tốt, ta đáp ứng, lúc nào xuất phát? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mau chóng xuất phát, chậm thì sinh biến, Liễu Thanh Y nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba người vừa thương lượng chuẩn bị hôm nay xuất phát. Diệp Thiên không có gì phải chuẩn bị, nghỉ ngơi thật tốt một ban đêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngày thứ hai, Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên lần thứ hai đi tới Diệp Thiên nơi này, ba người cùng rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Cổ Thâm Nguyên cự ly Tần Phong Đại Thành rất xa, nếu là phi hành mà nói, lấy Ngân Vũ Tinh đối đám võ giả áp chế ít nhất phải bay. Sao, được mấy ngày mới có thể đến Vạn Cổ Thâm Nguyên? Thế là, ba người cưỡi truyền tống trận rời đi. Lần lượt truyền tống sau đó là, ba người đi tới một tòa đại thành Vạn Huyết Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Huyết Thành quy mô gần với đại thành, nhưng vẫn như cũ ở vào đại thành cấp bậc, là thiên chiến đại lục vô số đại thành một trong, nhưng Vạn Huyết Thành danh khí lại không kém gì đồng dạng đại thành. Bởi vì, Vạn Huyết Thành liền xây dựng ở Vạn Cổ Thâm Nguyên phụ cận, hai địa phương chỉ khoảng cách 100 vạn bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên cùng hai nữ đi tới Vạn Huyết Thành, thẳng đến Vạn Cổ Thâm Nguyên mà đi. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đã tới Vạn Cổ Thâm Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vạn Cổ Thâm Nguyên bên ngoài, ba người lập mà trông chỉ cảm thấy Vạn Cổ Thâm Nguyên giống như một đầu cự đại con ác thú đồng dạng thôn phệ vạn vật bên trong một mảnh đen kịt, từ bên ngoài nhìn cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy có vô số hung thú khí thức tràn ngập đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhỏ cẩn thận chút, chú ý thu liễm khí tức, trong này cái dạng gì hung thú đều có. Liễu Thanh Y nhắc nhở Diệp Thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhẹ nhàng gõ đầu thu liễm khí tức, chợt cùng Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên đi vào vạn cổ thâm nguyên bên trong. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.